Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, Chu Dịch cảm thấy cần thiết chạy nhanh rời đi cái này đề tài. Mặc kệ là Lamborghini vẫn là Rolls Royce, này đều thật là đáng sợ, động một chút mấy trăm hơn 1.000 vạn, hắn chỉnh phó thân gia đều sẽ bị cái này tiểu gia hỏa cấp ép khô. Người như thế nào sẽ tới nơi này ăn cơm? Khương Hằng đề cử, Khương Hằng đã sớm nhìn đến Ninh Vi Vi. Sở dĩ không chào hỏi là cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc hắn thích quá nàng. Hắn hàm hồ hai tiếng, thật cẩn thận mà gắt gao dựa gần kim lậu ngồi, vì phòng ngừa bị đánh, kiên quyết không thể cùng Ninh Vi Vi nói chuyện. Thích Thần Khoa mặt vô biểu tình, hắn nhìn nhìn kim lộ bên trái Chu Dịch, lại nhìn nhìn vẻ mặt cảnh giác Khương Hằng, lâm vào dày đặc áp suất thấp. Cái này trên bàn cũng không có khác vị trí, mà cái này cuối cùng bị dư lại vị trí vừa lúc cũng may Ninh Vi Vi bên người. Ngươi cùng nàng kết giao sao? Ninh Vi Vi nghiêng đầu, tò mò hỏi, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt lại phảng phất hàm chứa xuân thủy. Thích Thần Khoa vốn dĩ không muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng là vấn đề này cần thiết đến trả lời. Mỗ vị thiếu niên thực nghiêm túc gật đầu, không chỉ là kết giao. Vẫn là tương lai thê tử, muốn vẫn luôn ở bên nhau người, thật tốt a. Thiếu nữ biểu tình hâm mộ, nhưng là lại càng đến gần rồi hắn một chút, từ nơi xa xem nàng chính là ghé vào hắn trên người giống nhau. Trong miệng nhẹ giọng nói, tiểu nghiên tính tình có đôi khi sẽ tương đối kiêu ngạo. Người nhất định thực vất vả đi, bất quá các người tính cách nhất định thực bổ sung cho nhau. Hơn nữa người lớn lên cũng rất đẹp. Cùng tiểu nghiên đứng chung một chỗ, nàng sắc mặt càng ngày càng hồng, phảng phất là đang nói chút cái gì ái muội đề tài. Cố tình đề tài bình thường đến không được, tiểu nghiên vận khí thật tốt, nàng bản thân liền thanh tú động lòng người. Giờ phút này mặt đỏ dưới bộ dáng quả thực làm người xem một cái tâm đều say. Chỉ là hiện trường mỗi người có dành thưởng thức nàng mị thái. Khương Hằng bị mấy câu nói đó làm cho đứng ngồi không yên. Thiếu chút nữa liền tưởng giống một câu, nàng nói những lời này thời điểm liền không thể nhìn xem sao. Một cái bàn mỗi người cách xa nhau không đến 1 mét. Nói chuyện lại nhẹ cũng sẽ bị nghe được có được không? Nàng liền không phát hiện kim lộ khóe miệng càng ngày càng quá phận độ cung sao. Còn có Chu Dịch biểu tình càng ngày càng nghiền ngẫm, ngọa táo. Hắn trước kia vì cái gì sẽ thích Ninh Vi Vi, nàng đầu óc đều không có sao. Hơn nữa mọi người đều nói cùng kim lộ là tình lữ. Nàng như vậy một bức ngạnh thấu đi lên bộ dáng rốt cuộc là ở cách ứng ai a? Mặc kệ là Phó Vũ vẫn là Trương Hạo Thiên đều thực thích nàng làm như vậy thân mật hành động. Ninh Vi Vi bản thân đối nam nữ giới tuyến cũng không có rõ ràng nhận thức. Cho nên rất nhiều thời điểm đối với người khác cũng sẽ làm như vậy. Tự nhiên sẽ không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Ngươi không cần đi quản sao. Y theo Ninh Vi Vi ma lực nói không chừng sẽ đem nhà ngươi tiểu bằng hữu cấp bắt cóc. Chu Dịch dù bận vẫn ung dung mà ngồi xem diễn. Nướng BBQ cùng mì xào đã lên đây. Đặt ở trên bàn, nóng hôi hổi, làm người ngón trỏ đại động. Trên bàn trừ bỏ kim lộ căn bản không ai động chiếc đũa. Nếu như bị bắt cóc, không phải ta ra kim lộ cầm lấy nướng BBQ. Cắn một ngụm mani phi phi phi, một chút đều không thể ăn. Khương Hằng, như thế nào cảm thấy những lời này cũng ý có điều chỉ. Còn có, Chu Dịch làm gì còn nhìn hắn một cái. Người ly ta thân cận quá thiếu niên lời nói không hề phập phồng dao động. Vốn dĩ tưởng đẩy ra nàng, nhưng là liên thủ đều không nghĩ động tới nàng, nhìn về phía nàng đôi mắt rốt cuộc nhiễm một tia chán ghét. Thỉnh ngươi ly ta xa một chút, ta và ngươi không thân, như vậy liên tiếp nói ra tới đối người này tới nói thật là không dễ dàng a. Đặc biệt gần từng chữ một, còn nỗ lực cắn tự rõ ràng, Ninh Vi Vi tức khắc ngốc, vội vàng hoảng loạn nan kham mà đứng dậy, trong miệng liên tục xin lỗi nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Bên tai vang lên kim lộ không chút để ý mà cười nhạo thanh. Nàng biểu tình càng thêm xấu hổ buồn bực. Lã Trã Trực khóc, xin giúp đỡ tựa mà nhìn nhìn Chu Dịch, trong miệng ủy khuất mà làm sáng tỏ nói. Ta thật sự không phải cố ý, kỳ thật cũng không có thực tới gần. Chu Dịch khẽ cười một tiếng. Không quan hệ, nếu không đổi vị trí đi. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Những cái đó có thể bị xưng đến lên trời từ con cưng nam nhân cư nhiên sẽ thích loại này tạo tác nữ. Nhân, hắn đều có điểm không kiên nhẫn. Khương Hằng bất mãn mà nói. Vì cái gì, ta mới không cần, ngoặc kép, chỉ thấy Kim Lậu nghiêng đầu, lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Khương Hằng im tiếng, lông tơ đứng chổng ngược, nguy hiểm cảm tiến đến. Đổi liền đổi sao, như vậy hung làm gì? Ninh Vi Vi nhìn đổi lại đây lúc sau Khương Hằng, mới vừa há miệng thở dốc, đừng cùng ta nói chuyện, chúng ta chi gian không có gì hảo thuyết, vẫn là nhanh lên ăn cơm, cơm nước xong ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy đi, mỗi chỉ tiểu động vật biểu tình cảnh giác đến. Không được, tác giả có lời muốn nói, hứa hẹn hai càng giao hàng lạp. Còn có canh một buổi tối tới chương 72 Lạc Thần biệt thự ánh đèn luôn là có vẻ thực ám. Có loại mông lung Mỹ Carmony, mỗi lần đều là nàng. Thanh tú khả nhân thiếu nữ ở nam nhân trong lòng ngực khóc đến rối tinh rối mù. Còn có cái kia Khương Hằng, nói chuyện thật quá đáng. Rõ ràng trước kia còn nói thích ta, kết quả đều là gạt người. Khương Hằng, Lạc Thần trên tay chén rượu hơi hơi một đốn. Khương Hằng vẫn luôn đi theo Kim Lộ bên cạnh, hắn cũng không có cách nào làm trò nữ hài kia mặt xuống tay. Rốt cuộc, Kim Lộ người kia luôn là làm người một bên kiêng kỵ, một bên khát vọng, Phó Vũ đương nhiên đau lòng Ninh Vi Vi, nhưng là hiện tại nhà hắn công ty đều khống chế ở Lạc Thần trên tay. Hắn cơ hồ cái gì đều làm không được, hơn nữa Lạc Thần đối đãi Ninh Vi Vi thái độ quá cổ quái. Cực thích. Rất cẩn thận, nhưng lại trước sau không có cùng nàng cùng nhau quá qua đêm. Trầm mê bên trong mang theo nhẹ nhẹ cảnh giác, Phó Vũ sờ sờ thiếu nữ đầu, trong miệng đau lòng nói. Nếu không ngươi vẫn là đi hỏi một chút Lạc Thần, xem hắn có biện pháp nào không? Hắn hiện tại cùng Lạc Thần căn bản không phải ngang nhau quan hệ. Khi nói chuyện cũng có chút sợ hãi, Ninh Vi Vi trần chờ hạ. Nghiêng đầu chiều bên kia nhìn qua đi, nam nhân chính đơn độc một người ngồi ở cách đó không xa. Sạch sẽ ôn nhu sườn mặt, xanh thảm đôi mắt mang theo thần bí sắc thái. Trong chén rượu là màu hổ phách rượu, tất cả chiếu vào hắn đôi mắt, ở trong nháy mắt, thế nhưng Mỹ đến không giống cái này thế gian người giống nhau. Đây là, nàng nam nhân, Lạc Thần, thiếu nữ kêu tên của hắn, chiều hắn đã đi tới. Nằm ở hắn trên đầu gối, đáng thương hề hề mà ngửa đầu, trong miệng mềm mại nói, giúp giúp ta được không? Ta thật sự không có cách nào, Lạc Thần ngưng tay thượng uống rượu động tác. Màu xanh thảm đôi mắt buông xuống, yên lặng nhìn nàng, Ninh Vi Vi dung mạo không có Kim Lộ như vậy xuất sắc. Nhưng như cũ thanh tú khả nhân, cặp mắt kia như là hàm chứa mị ý giống nhau, nhút nhát sợ sệt câu nhân thực. Rất là nhu nhược đáng thương, nàng cùng Kim Lộ nhất không giống nhau địa phương chính là ở chỗ này. Kim Lộ làm hắn cảm thấy kích thích, hưng phấn, mà cái này thiếu nữ mang cho hắn đau lòng thương tiếc. Nhưng là hắn tựa hồ càng thích trước mắt nữ hài. Đúng vậy, tựa hồ, ta đương nhiên sẽ giúp người a, nam nhân nói. Hắn thậm chí cúi người hôn môi nàng gương mặt, lời âu yếm say lòng người. Trong mắt tình ý đều phảng phất có thể chết chìm người. Hắn vừa rồi ở uống rượu, hô hấp chung còn mang theo điểm điểm mùi rượu, thanh âm trầm thấp ái muội, chính là thân ái, ngươi tính toán làm ta như thế nào giúp ngươi? Lạc Thần lớn lên quá đẹp, cũng quá có thể nói, có thể hỗn đến cái này địa vị người ngoài miệng quá sẽ hống người. Ninh Vi Vi bị hống đến vựng đào đào, nàng ngửa đầu nhìn hắn. Trên mặt hiện lên một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói. Ta chỉ là muốn cho người hỗ trợ giáo huấn một chút Kim Lộ, Kim Lộ. Lạc Thần biểu tình nao nao, vì cái gì muốn đi đối phó Kim Lộ, cố tình là Kim Lộ. nguyên bản Ninh Vi Vi không phải nhất quán ôn nhu thiện giải nhân ý sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên muốn làm như vậy? Này ngẩn ra là có ý tứ gì? Ninh Vi Vi hôm nay buổi tối mẫn cảm cực kỳ, lập tức liền nhận thấy được nam nhân không thích hợp, người có phải hay không cũng tưởng giúp nàng, các người có phải hay không đều tưởng giúp nàng. Rõ ràng chính là nàng thật quá đáng a. Nội tâm khủng hoảng mà bất an lập tức hoàn toàn bạo phát. Ninh Vi Vi nội tâm lại là sợ hãi lại là sinh khí. Trong mắt hàm chứa nước mắt lên án, vì cái gì các ngươi đều đối nàng, lại là Kim Lộ, chỉ cần nhắc tới khởi Kim Lộ, chính mình bên người người đều biến không thích hợp lên, mặc kệ là ba ba mụ mụ vẫn là chính mình bên người nam nhân đều như vậy. Tấm tắc, thật là cái không hề cảm giác an toàn tiểu đáng thương a. Đương nhiên không phải ngươi tưởng như vậy, Lạc Thần áp chế nội tâm chung ý tưởng. Mặt mày mỉm cười, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dễ như trở bàn tay mà liền đem nàng trấn an xuống dưới. Trong miệng nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy một nữ hài tử không cần phải hoa đại lực khí đi đối phó, chính là nàng, thật sự thực quá phận. Ninh Vi Vi còn không có tới kịp oán giận Kim Lộ quá phận, liền thấy nam nhân cúi người tới gần nàng, nàng nhìn gương mặt này chỉ cảm thấy tim đập ra tốc. Thân thể không tự giác mà mềm xuống dưới, liền khí đều sinh không đứng dậy, chỉ có thể đỏ mặt tùy ý hắn làm mani. Nào biết Lạc Thần chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ nàng gương mặt liền ngồi dậy, còn lại cái gì cũng chưa làm. Thiếu nữ ở tùng một hơi, đồng thời nội tâm còn có một tia mất mát. Nam nhân một lần nữa cầm lấy chén rượu, đôi mắt dừng ở trong chén rượu màu hổ phách chất lỏng thượng. Biểu tình như thường, trong miệng chậm rãi nói, nàng không phải mấu chốt, hiện tại Chu Khải Tuyết đối với ngươi thái độ cũng hòa hoãn không phải sao? Vì vì hiện tại cần phải làm là giao hảo Kim Lộ, sau đó nỗ lực làm Chu Khải Tuyết đối với ngươi khôi phục trước kia tình cảm. Mani này đối với ngươi mà nói hẳn là rất đơn giản, hơn nữa đối với ngươi mà nói nhất hữu dụng, ít nhất có thể thượng ngươi thích đại học, không cần thiết cùng cái loại này ra hỏa xé rách mặt. Ninh Vi Vi tuyệt đối không phải Kim Lộ đối thủ, hắn hướng nàng cười cười, tin tưởng ta, hảo sao, ngoặc kép, hảo. Thiếu nữ gương mặt ửng đỏ, bỗng nhiên kéo kéo hắn tay áo, Lạc Thần nhìn về phía nàng, Ninh Vi Vi như là nỗ lực cổ đủ dũng khí, trong miệng ngượng ngập nói, Lạc Thần, hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ được không? Nàng tuy rằng thẹn thùng, nhưng như cũ mắt trông mong mà nhìn hắn, cùng nhau ngủ, hắn đích xác thực thích Ninh Vi Vi, loại chuyện này vẫn là tính, hơn nữa vận mệnh chú định chính mình nào đó lý trí cũng ở phản kháng. Phảng phất chỉ có chuyện này là điểm mấu chốt, phảng phất thật sự làm lúc sau liền sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình. Cho dù là ở số 3 công quán, lấy hắn địa vị cũng không có đã làm loại chuyện này. Lạc Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng gương mặt, rất là yêu thương mà cúi người lại lần nữa hôn môi nàng. Vẫn là cự tuyệt, không được, Phó Vũ bồi ngươi là đủ rồi. Đúng vậy. Cái kia ta gần nhất trên tay đích xác có điểm khẩn. Ta muốn tìm ngươi, lời nói còn chưa nói xong điện thoại kia đầu đã cúp. Nam nhân cầm di động bộ mặt dữ tợn, trong miệng phun một tiếng. Này đều người nào a? Có tiên thời điểm xưng huynh gọi đệ, chờ đến chính mình xuống dốc thời điểm gấp cái gì đều không nghĩ giúp. Quả thực quá lợi thế. Ninh Duy cả người nằm ở trên sofa, rất là suy sút. Trên mặt có hô cha, trên người lôi thôi lếch thếch, trên đầu còn bao băng gạc, ngắn ngủn mấy ngày cư nhiên đều nhìn không tới nguyên bản tiêu sái bộ dáng. Phòng này cũng không phải tàng oánh na bên kia rộng mở sáng ngời chung cư, mà là một gian khách sạn tiêu chuẩn gian, trên mặt đất nơi nơi đều là rậm rạp cơm hộp hộp cùng bình rượu. Trừ bỏ ngủ tiếng ngáy, thường thường còn có thể nghe được nam nhân mang theo men say thoá mạ thanh. Mắng tàng oánh na, mắng Chu Khải Tuyết, thậm chí mắng ông trời. Lời nói muốn nhiều quá phận có bao nhiêu quá phận. Bỗng nhiên, môn bị gõ vang lên. Nam nhân không kiên nhẫn mà mở mắt say lờ đờ. Trong miệng hàm hồ mà mắng một câu. ta giao trả tiền, đừng tới phiền ta, môn vẫn là không ngừng ở vang. Thật là, đều nói chính mình đã giao trả tiền, những người này như thế nào còn tới phiền toái chính mình. Nam nhân mắng vài câu, mới nhận mệnh mà mặc tốt giày, mới vừa một mở cửa, hắn còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã bị người nặng nề mà đè ở trên giường. Cảnh sát thanh âm trầm thấp bình tĩnh, người hảo, Ninh Duy Ninh đồng chí, ngài bị nghi ngờ có liên quan dung nạp người khác hấp độc chờ tội. Chúng ta theo nếp đối ngài, cùng với thanh âm này, còn có tiếng bước chân vang lên, tới không ngừng một cái hai cảnh sát, Ninh Duy trong khoảng thời gian này uống rượu uống đến độ hồ đồ. Còn làm cho chính mình là một tay che trời đại nhân vật. Trong miệng không ngừng kêu gào. Các ngươi làm gì? Đây là đang làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, ta chính là nhận thức các ngươi cục trưởng. Các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Các ngươi cho ta chờ. Cảnh sát cũng không có để ý tới hắn lời nói. Đem khách sạn này gian trong phòng trong ngoài nơi khác đều lục soát một lần lúc sau. Mấy cái cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không có tìm được, lúc này mới đem người mang đi. Áp giải nam nhân cảnh sát nhíu nhíu mày, rất là ghét bỏ mà nhìn thoáng qua say không ra thể thống gì Ninh Duy. Thật không biết người nam nhân này như thế nào làm thành cái dạng này. Không phải nói trong nhà rất có tiền sao? Hết chương.